Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Nhìn khoảng sáng chói lọi nhất sơn, nàng tiến vào, đúng là nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Ai đời ám điện lối vào đặt cái thiên quang chiếu sáng này. Bóng người khuất sau ánh hào quang, nàng mở mắt thấy mình đang ở trong một môi trường nước. U Liên chẳng nói gì mà bơi đến phía trước, là hai ngã rẽ. Rẽ trái thì bơi lên bờ được, lên bờ là khoảng lấp lánh xinh đẹp kiểu san hô nhưng sống trên bờ gọi là san phia. Nhấc một san phia tím, nàng kia mang ra một huy hiệu nào đó, một con đường đen hiện ra trước mắt, đi xuống đó chắc là tới rồi, người nhớ kỹ đường đi chưa? Chào mừng tới ám điện, nhập điện thủ tục nào? Đúng là lối sáng nhưng trong tối, điện ám suốt ngày là ban đêm. Nói chính xác hơn chỉ có 4 tiếng buổi sáng, đường phố không có gì lạ, giống phố phường thường. U Liên kéo nàng về một hướng, đi một lúc tới một quán gọi là nhập điện thủ tục. Bước vào quán là một màu đen, một ngọn đèn chợt sáng kéo theo các ngọn đèn khác cũng vậy. Bước lên cầu thang lên lầu, nàng thấy một hắc y nhân ngồi ngay ngắn tại một bàn. Hắc y hỏi, chỉ là đơn ám sao? Giọng hắn trầm trầm, song hệ, cả hòa nữa, bỏ gia đình, không, tên, Nhất Linh, Hảo, có gì thắc mắc cứ đọc giấy. Đây là huy hiệu hồn. Cuối cùng có một câu hắn nói trên 5 chữ. Hảo, nàng lạnh đáp, nhận lấy đồ, bước ra khỏi phòng, nàng giật mình đôi chút vì cuộc phỏng vấn ít lời nhất thế kỷ kia. Hắn ta là kẻ kiệm lời, một lời đáng ngàn vàng nha. Nàng bán lời hắn đi kiếm tiền được à, nàng nói tưởng như đùa nhưng thực là vậy. Người nhập điện thủ tục mỗi năm chữ đáng một tử tệ. Đến lúc biết thiếu nữa nàng thắt cổ tự tử. Nhưng đó là sau này. Nàng thuê một phòng trọ và bỗng phát hiện. Không phải cứ ám hệ là mới vào vùng này. Những người theo ám hoặc được ám nhân cứu mang đều ở đây với lại xa xưa nơi này có vài ba gia tộc sinh sống sẵn. Cầm tớ giải đáp nàng bắt đầu lật, ám điện nhân sẽ tới ám viện ở thực chất, ám điện gần giống kiểu học viện chứ không như điện thường. Chỉ có điều ám điện chẳng có lão sư nào, chỉ là có những quyết đấu hoặc tháp tu luyện, hoạt động tu luyện, phòng ở không tốn phí. Ách, nàng lỡ thuê chỗ này, mai trả vậy. Có cả câu lạc bộ, các kiểu nhóm đội thành lập xã đoàn đấu đá bla bla. Ám điện nhân sau khi vượt qua ám viện tức là vượt họ hồn sẽ cấp ám. Có thể sẽ có thêm một tầm bảo vệ của ám thần. Ám thần này ra tay thực hào phóng nha. Ở họ ám sẽ được tham gia thi hào để vào phân điện. Vào phân điện sẽ có các loại giống ám viện nhưng có thêm nhiệm vụ ám điện giao. Ám điện có một nhiệm vụ hạng nhất, tìm cho ra thánh nữ thực sự. Thánh nữ tóc trắng, mắt đỏ nhưng có hiện bóng trắng trong mắt tựa ma. Nàng tiếc thật, nàng là tóc đen mắt lam rồi. Tiếc đứt ruột nha, nghe nói thánh nữ thực sẽ là người giải cứu. Mang ám điện đạp đổ quang điện. Điều này thực hơi phi lý nha. Nghe nói nữa, đã qua vài vạn năm từ thuở khai thiên lập địa chưa có nữ nhân đúng ý xuất hiện. Cho dù là mắt đen kiểu kia nhưng ám thần không thấy được coi bò. Chấm, ta giải thích xíu. Ta thích chuyện có kiểu thánh nữ này nhưng là khác chứ không phải là như ta. Ta chỉ lấy chút kiểu ra ra thôi. Các nàng đừng tưởng nhé. Ta thích là thích ám điện linh tinh mà. À hi hi, tại kiểu có thánh nữ này ít qua ta tư làm cho nó mê xíu mờ. Cách chương.